Đó là một nơi không có mặt trời mọc ở phương đông, cũng không thấy mặt trời lặn ở phương tây. Chung quanh đều tắm mình trong ánh dương chói lọi. Những tín đồ có linh hồn trung thành vĩnh viễn đang bảo vệ nơi ấy. Bọn họ đã xây dựng Bạc Ba La thần miếu ở đó, đồng thời chia các báu vật đã được bí mật giấu kỹ, vận chuyển thành nhiều đợt đến thần miếu. Còn cái cánh cửa sinh mệnh và cái đảo huyền không tận mà chúng ta đã tiếp xúc, đó là một tôn giáo hoàn toàn khác. Vì tôn giáo này hàm chứa giáo lý của cả Phật giáo lẫn bản giáo cổ đại. Trong cái hoàn cảnh không có sự lựa chọn nào khác, các tăng lữ Phật giáo đã ủy thác trách nhiệm vận chuyển bảo vật đến thần miếu cho cái tôn giáo có thần Phật tương đối an toàn này. Nhưng tiếc một điều là cái tôn giáo thần bí này đột nhiên biến mất trong lịch sử vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết. Hơn nữa còn biến mất một cách vô cùng triệt để, khiến cho đời sau không còn bất cứ một tư liệu nào để mà tra xét. Vậy là Bạc Ba La thần miếu cũng như cả cái tôn giáo thần bí này đã vĩnh viễn vùi sâu trong lịch sử. Nghe đến đây, Trắc Mộc Cường Ba hơi nghiêng người về phía trước, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, không nói ra miệng. Lữ Cánh Nam hít một hơi dài rồi nói tiếp. Mặc dù tôn giáo đó và Bạc Ba La thần miếu đã biến mất, nhưng nhờ có các nghệ nhân hát rong mà thông tin về chúng vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay trong các phò giả sử và truyện ký, sử thi. Viền Minh Châu của cao nguyên ấy chắc chắn sẽ có ngày sáng rực lên lần nữa. Mãi cho đến năm 1944, khi nhà thám hiểm người Anh Stanley nghe được một đoạn truyền kỳ đã bị chôn vùi cả nghìn năm từ các nghệ nhân hát rong, và lập tức bắt đầu một đoạn hành trình huy hoàng rực rỡ nhất trong cuộc đời của ông ta. Nhưng cái sự huy hoàng ấy lại được xây dựng trên cơ sở là hủy diệt nền văn hóa Tây Tạng của chúng ta. Với tư cách là một nhà thám hiểm, vết chân của Stanley đã đi khắp nơi, và những cái nơi đó còn chưa in dấu chân người ở Tây Tạng. Đã có vô số di tích cổ được ông ta phát hiện, vô số văn vật cũng bị ông ta đưa đi. Nhưng may mắn là cả đời của nhà thám hiểm này không tìm ra được viền Minh Châu rực rỡ nhất Tây Tạng. Đó là Bạc Ba La thần miếu. Sau này đã có vô số nhà thám hiểm khác tìm đến đất Tạng. Dựa trên ghi chép và những đầu mối mà ông ta tìm được, bọn họ tham lam vơ vét hết tất cả các bảo vật còn sót lại. Nhưng riêng cái chuyện mà tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu thì không có người nào mà không phải thất vọng trở về. Thật ra thì ở Trung Quốc, từ thời nhà Thanh, nhà cầm quyền đã rất quan tâm đến Bạc Ba La thần miếu, còn phái đặc thần đặc trách đóng ở Tây Tạng nữa. Sau rồi cục thấy hỗn loạn rối ren, chuyện này cũng dần nhạt phai đi rồi trôi vào quên lãng. Giờ đây nhiệm vụ của chúng ta là cần phải tìm cho được Bạc Ba La thần miếu trước tất cả các thế lực khác. Cuối cùng tôi muốn nói về tôn giáo thần bí kia. Nói tới đây, Lữ Cánh Nam không khỏi tắt lời, đưa mắt nhìn sang phía Lạc Ma Á La và nhận được ánh mắt cổ vũ của ông, cô mới tiếp lời. Chúng ta biết rất ít về tôn giáo thần bí ấy. Mặt cô không giấu nổi nét ửng hồng, có điều mọi người cũng không hề chú ý đến. Từ những gì chúng ta nắm được đến giờ, tôn giáo này có tham gia hoặc đã độc lập hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Bạc Ba La thần miếu và vận chuyển báu vật. Khi thần miếu xây xong, họ đã từng phái sứ giả đi chuẩn bị vào ba tín vật có thể dẫn đến thần miếu cho ba vị trí giả của Đức Tạng. Nhưng vì một cái nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết, thì cuối cùng họ chỉ giao ra có một tín vật, còn hai thứ kia thì đã bị Cổ Cách Vương giữ lại. Trong các tín vật có một cái là bản đồ tương truyền đã bị Stanley mang đi. Còn trong những tấm bản đồ mà chúng ta đang giữ, có lẽ cũng có một tấm tương đồng với cái tấm mà ông ta đã mang đi. Do khi ấy Stanley đã sợ bị cơ quan cạm bẫy mà để nó lại. Ngoài ra, trong thư tịch có ghi chép về một tín vật được gọi là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Chúng ta cũng đã từng thu được một tấm bản đồ, nhưng mà không rõ bản đồ này và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu có liên quan đến nhau hay không. Chúng ta chỉ dựa vào các ghi chép trong thư tịch cổ mà đoán rằng tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy vốn đã được sứ giả mang ra hải ngoại và rất có khả năng là đã tới khu vực Nam Mỹ ngày nay và được chôn giấu trong một kim tự tháp. Địa cung Ahes ở Bạch Thành có rất nhiều nét tương đồng với văn hóa Tây Tạng, nhưng mà chúng ta cũng mới chỉ có lý do để tin tưởng rằng đó là nơi cất giấu tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, chứ không hề có chứng cứ nào xác thực. Còn về cái tín vật thứ ba thì chúng ta đến này mà hoàn toàn chưa có thông tin gì, vì nguồn tin của chúng ta đa phần đều dựa trên cơ sở là các ghi chép của vương cung Cổ Cách, mà những ghi chép ấy thì lại bị Stanley mang cả về nước Anh, 1-2 năm gần đây mới trở về Trung Quốc. Ngoài ra còn có một số thông tin quan trọng khác thì đến sau khi chúng ta ở châu Mỹ trở về mới biết. Tôn giáo thần bí kia có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng Bạc Ba La thần miếu và chôn giấu báu vật. Nhưng cho đến giờ chúng ta chỉ mới biết người dân ở thôn Công Bố có khả năng là hậu duệ của tôn giáo thần bí ấy, và bọn họ phụ trách liên hệ giữa tôn giáo đó và thế giới bên ngoài. Chắc là Stanley đã từng đến cánh cửa sinh mệnh, nhưng đã bị cơ quan ngăn chặn từ bên ngoài, vì vậy ông ta không phát hiện ra đầu mối dẫn đến đảo Huyền Không Tự. Mà cái đảo Huyền Không Tự này mới chính là nơi cung cấp cho chúng ta đầu mối quan trọng nhất về tôn giáo thần bí ấy. Lữ Cánh Nam nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Với những thông tin hiện nay mà chúng ta đang có thể nói cái tôn giáo thần bí kia đã từng vô cùng lớn mạnh. Tôi nghĩ sau khi nếm trải các cơ quan trong cái đảo Huyền Không Tự thì mọi người chắc chắn đều không có phản đối tôi nói như vậy, phải không? Thành tựu về mặt cơ quan học của họ có thể dùng hai chữ đỉnh cao để mà hình dung. Theo những gì mà chúng ta được biết, bọn họ đã lợi dụng công trình thủy lợi một cách hoàn hảo để cung cấp động lực vĩnh cửu. Họ cũng có nghiên cứu rất sâu về các hiện tượng quang học, về mặt khí động lực học. Họ cũng tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao thời bấy giờ. Và đáng sợ hơn nữa là hiểu biết của họ về sinh vật và vi sinh vật học thậm chí còn đạt tới trình độ cao, khó có thể mà với tới kịp. Về cái mặt này thì cả khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay cũng chưa có thể bị kịp với cái tôn giáo cả nghìn năm về trước này. Bọn họ có một hệ thống tín ngưỡng độc lập của riêng mình giữa bản giáo và Phật giáo, thì nghiêng về phía bản giáo hơn, nhưng mà cũng không có hề bài xích Phật giáo. Đây có lẽ chính là cái nguyên nhân khiến cho các tăng lữ thời đó lựa chọn hợp tác với cái tôn giáo này. Hiện nay, những cái điều mà chúng ta sắp phải đối mặt có mấy thứ như sau đây. Thứ nhất là cơ quan ở thời kỳ phát triển cao nhất. Cánh cửa sinh mệnh và đảo Huyền Không Tự mà chúng ta đã biết đến đều được xây dựng trước Bạc Ba La thần miếu. Vì vậy, cơ quan trong thần miếu có lẽ còn lợi hại ghê gớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta đã gặp phải trước đây. Về cái mặt này thì chúng ta có thể sử dụng các công cụ đo kiểm hiện đại, cố gắng giảm mức độ nguy hiểm xuống thấp nhất. Thứ hai, về quần thể các sinh vật cổ xưa thần bí, thông tin của Trắc Mộc Cường Ba mang về giúp cho chúng ta biết tôn giáo thần bí kia có được rất nhiều loài sinh vật cổ mà chúng ta chưa từng trông thấy, hoặc đến nay vẫn đang còn trong giai đoạn tìm tòi. Bất kể là động vật lẫn thực vật, chúng ta đều không có hiểu biết gì về chúng hết. Nhưng mà có điều, dường như chúng đều có khả năng tấn công. Vì vậy, chỉ cần dùng hóa lực mạnh áp chế, có lẽ là sẽ tránh được sự uy hiếp của chúng. Thứ ba là cái tập đoàn hợp tác với bọn lính đánh thuê. Lần vừa rồi đó, chúng ta đã được nếm mùi lợi hại của chúng. Vũ trang và các thiết bị khoa học của chúng đều không có thấp hơn chúng ta, thậm chí có thể nói là còn cao hơn chúng ta rất nhiều đó. Muốn đối phó với chúng hả? Cần phải dựa vào thân thủ cứng cáp và chiến thuật, cũng như là kỹ năng cơ động linh hoạt. Lữ Cánh Nam đột nhiên ngừng lại, quét ánh mắt nghiêm khắc nhìn từng thành viên đang ngồi bên dưới, nói với một giọng đầy ân ý: chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta vẫn có cơ hội giành thắng lợi. Điều thứ tư cũng là vấn đề khó khăn nguy hiểm nhất mà chúng ta phải đối mặt trong hành trình này, đó chính là vụ thuật cổ của bản giáo. Có thể nói đây là cái lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta, lại liên quan đến một loạt ngành khoa học phức tạp có độ khá cao như là vi sinh vật, hóa sinh vật. Người xưa thì không có cơ sở khoa học vững chắc gì, toàn bộ là dựa vào vô số lần thực nghiệm để cho ra kết quả khiến họ hài lòng. Vì vậy, giải đáp bí mật của vu thuật cổ ở góc độ khoa học là một chuyện tuyệt đối không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn được. Về cái vấn đề này thì yêu cầu của tôi đối với mọi người là phải tuyệt đối cẩn thận ở những chỗ có cơ quan. Gặp phải cơ quan nào cũng không thể hoàn toàn lý giải thì gắng hết sức không có nên đụng chạm vào. Một khi không may trúng vải vu thuật cổ thì cần lập tức cách ly quan sát. Nếu quả thực không thể chịu đựng được nữa, hoặc giả vì quá đau đớn mà mất đi lý trí, thì nhất thiết phải diệt trừ. Kể cả tôi cũng không có ngoại lệ, đến lúc ấy không ai được mềm lòng hết. Đã hiểu chưa? Nhạc Dương lấy làm kỳ quái hỏi: nè, mặc dù chúng ta có gặp phải cổ độc ở cánh cửa sinh mệnh, nhưng mà ở đảo Huyền Không Tự thì đâu có gặp cái thứ đáng sợ ấy. Thật sự chúng ta sẽ gặp phải cái thứ đó sao? Lữ Cánh Nam gật đầu khẳng định một cách chắc nịch: đúng vậy. Cái lần ở đảo Huyền Không Tự chỉ có thể nói là chúng ta may mắn mà thôi. Thực ra cái bọn Yun mà phun ra axit mà mấy người của Trắc Mộc Cường Ba gặp ở trong hang động đó cũng có thể tính là một loại cổ độc, lợi dụng một số đặc tính sinh hóa nào đấy của sinh vật. Hơn nữa, mấu chốt là ở cái gian điện phía tây của gian Thiên Phật Điện. Giáo sư Phượng Tần đã vô tình quay được một số tư liệu khiến cho chúng tôi khẳng định chuyến đi này của chúng ta sẽ gặp phải cổ độc. Trường Lập lớn tiếng hỏi: nè, là gì vậy? Sao chúng tôi không thấy? Họ đã xem đi xem lại những đoạn phim tư liệu đó rất nhiều lần, nhưng không hề phát hiện ra nội dung nào liên quan đến vu thuật cổ. Lữ Kính Nam trầm giọng xuống và nói: nè, còn nhớ chúng ta đã thấy rất nhiều những tấm than ca màu đen trong gian điện ở mé tây không? Cùng một lúc, hai tiếng kêu kinh ngạc thốt lên. Trương Lập thì sực nhớ ra những tấm thang cao màu đen ấy. Lúc đó khung cảnh tối tăm, họ cũng không lưu ý xem nội dung của những tấm thang cao đó là gì. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì bởi vừa nghe chính cha mình nói gia tộc nhà gã không có quan hệ gì với cái tôn giáo thần bí ấy. Vậy thì thang cao màu đen đó là như thế nào? Càng đi sâu điều tra, gã càng cảm thấy quan hệ giữa gia tộc mình và cái tôn giáo thần bí kia dường như không hề đơn giản. Nhưng mà đáp án nằm ở đâu đây? Ở Bạc Ba La thần miếu chăng? Lữ Kính Nam không hề đoán được tâm tư hai người. Cô nói, hình ảnh những cái tấm thang ca đen đó đã được xử lý bằng máy tính, hoàn nguyên lại bản lai diện mục. Trên đó đều vẽ những vu thuật cổ cực kỳ đáng sợ. Hiện giờ chuyên gia cũng đang phân tích, chỉnh lý các bức vẽ đó. Nhưng mà vì niên đại quá xa xôi, thêm nữa là chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải được nội dung của bức vẽ. Có lẽ việc làm rõ cổ nhân chế tạo cổ độc như thế nào vẫn còn chưa có hiện thực cho lắm đó. Lữ Kính Nam hồi tưởng lại nội dung những bức thang ca màu đen ấy, không khỏi run người lên, vì chúng quả thực là vô cùng tàn nhẫn, tanh máu. Thực tình cô không muốn tiết lộ với mọi người, vậy nên đã che giấu đi một phần. Bởi vì bên rìa những bức thang ca ấy còn có cả giải thích bằng văn tự, nhưng những ký hiệu đó không phải tiếng Tạng cổ mà họ biết. Dường như là để che giấu nội dung nên đã cố ý thay đổi cách viết. Các chuyên gia nói, loại văn tự ký hiệu ấy có thể nói là mật mã của tiếng Tạng cổ. Những người ngồi phía dưới không ai dám thở mạnh. Đến bây giờ họ mới hiểu. Lữ Cánh Nam nói họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn xưa nay chưa từng thấy. Điều đó tuyệt đối không phải là nói cho có mà thôi. Sau khi cơn hưng phấn vì sắp xuất phát đến thần miếu qua đi, thì bây giờ một thoáng sợ hãi dâng lên trong tâm trí mỗi người. Lữ Kính Nam lại an ủi mọi người. Nè, có điều cũng không cần phải quá lo lắng. Chúng ta sắp tới sẽ triển khai huấn luyện đặc biệt nhắm vào bốn cái tình huống đó. Sau khi hoàn thành lần huấn luyện đặc biệt này, năng lực đối diện với khó khăn của mọi người sẽ được nâng cao đáng kể. Chúng ta cần phải có lòng tin tuyệt đối rằng chúng ta sẽ chiến thắng bất cứ khó khăn nào để đạt tới mục tiêu một cách viên mãn. Mọi người đều phấn chấn tinh thần, lại hoan hô một lượt nữa. Lữ Kính Nam để mọi người yên lặng trở lại, đoạn nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết kế hoạch cụ thể của lần huấn luyện này. Đợt huấn luyện này chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, vì hầu hết mọi người vừa mới hồi phục sức khỏe nên sẽ tiến hành huấn luyện nửa trị liệu, nửa hồi phục thể lực. Cố gắng sau khi kết thúc giai đoạn này, thể lực của mọi người sẽ hồi phục trở lại trạng thái trước khi đến cánh cửa sinh mệnh. Tôi dành cho giai đoạn này 10 ngày. Giai đoạn 2 là nhằm vào các khuyết điểm trong biểu hiện của mọi người khi đối mặt với các cơ quan trong đảo Huyền Không Tự. Vì vậy tôi sẽ giới thiệu với mọi người các vị giáo quan mới. Bọn họ sẽ tiến hành chỉ đạo từ xa thông qua mạng Internet. Nè, nhớ kỹ, cho dù thân phận của họ đã được xác minh là không có vấn đề gì, nhưng mà mọi người vẫn phải đặc biệt chú ý cho. Cái chuyện gì mà không có nên nói chuyện á thì không có nên nói ra. Kế đó, cô bật đèn laser lên. Trên màn hình liền xuất hiện 3 gương mặt mới. Một người Trung Quốc, 2 người nước ngoài. 3 người này đều có đặc điểm chung là thân hình săn chắc, tráng kiện, đường nét cơ bắp đều toát lên mỹ cảm, đồng thời lại có độ đàn hồi. Lữ Cánh Nam bắt đầu giới thiệu. Vị này là Vương Nhất Dân. Ông ta là trụ cột của đoàn nghệ thuật tạp kỹ Trung Quốc. Mọi người có biết các diễn viên tạp kỹ leo cột như thế nào không? Nói đoạn, Lữ Cánh Nam bấm nút trên bộ điều khiển và trên màn hình liền hiện ra cảnh một diễn viên tạp kỹ leo cột linh hoạt như khỉ vượt, tốc độ cực nhanh, lại còn nhảy nhót nhào lộn giữa hai cột tre nữa. Tôi yêu cầu mọi người cũng phải làm được như vậy đó, Lữ Cánh Nam nói. Ngoài ra, ông Vương Nhất Dân còn hướng dẫn mọi người một số kỹ năng đặc biệt của nghệ thuật tập kỹ như là đu dây trên cao, kỹ thuật giữ thăng bằng, thuật co xương rút cốt. Đầu ròi già của Lữ Cánh Nam chỉ vào người bên cạnh. Thứ hai, cơ bắp của người đàn ông ngoại quốc hơi thâm thấp này lực lưỡng nhất. Tuổi tác thì tầm cỡ với Trác Mộc Cường Ba, sống mũi rất cao. Vị này là Divari, người Nga, từng là vận động viên thể dục toàn năng. Sau khi nghỉ thi đấu, lại huấn luyện ra mấy quán quân nữa. Ông ta sẽ hướng dẫn mọi người về mặt kỹ xảo và hình thể. Cô vừa dứt lời, màn hình đã chuyển sang cảnh người đàn ông đó đang tập xà đơn. Chỉ nghe giọng của Lữ Cánh Nam lại cất lên. Những cái kỹ xảo nhào lộn này có tác dụng rất lớn khi phải đối phó với các cơ quan cạm bẫy thời cổ đại. Tôi không có yêu cầu động tác của mọi người phải quy phạm như là vận động viên thể thao, nhưng mà tốt nhất là có thể đồng thời ngắm chuẩn xạ kích trong khi nhào lộn. Mắt phải nhìn bốn phương, tai phải nghe tám hướng. Trương Lập, Nhạc Dương nghe mà cặp mắt trợn tròn lên như muốn rơi ra ngoài. Tiếp đó, màn hình lại biến đổi. Chỉ thấy một người thanh niên ngoại quốc ăn mặc rất thời trang đang chạy nhanh vun vút trên nóc một tòa nhà cao tầng. Sau đó, nhảy vọt qua khoảng trống rộng đến mấy mét sang nóc một tòa nhà khác, rồi bám vào mép tường mà nhảy thẳng xuống. Hai anh chàng Trương Lập, Nhạc Dương xem mà lạnh hết cả người. Lữ Cánh Nam lại chuyển cảnh, chỉ vào người thứ ba và nói: vị này là Frank, người Pháp, là một người yêu thích môn chạy bộ, vận động cực hạn. Môn thể thao này yêu cầu rất cao về sức mạnh cũng như về khả năng thăng bằng của cơ thể. Tôi hy vọng mọi người có thể chạy nhanh trên mọi địa hình giống như là họ vậy. Nói xong, màn hình lại chuyển về cảnh trong thành phố. Một đám người đang chạy kiểu rít rắc giữa các cầu thang và tường bao, nhanh nhẹn vượt chướng ngại vật, nhảy lấy đà tại chỗ đã đạt độ cao ngang đầu người. Chân đạp lên tường là có thể trực tiếp bám mặt tường mà leo thẳng lên tầng 2. Hey, nhìn họ thật chẳng khác gì như xem phim cung phu của Thành Long hay là Lý Liên Kiệt vậy. Trương Lập thấp giọng hỏi: nè, chúng ta làm được không nhỉ? Lữ Cánh Nam nói: tôi không có yêu cầu mọi người phải làm tốt như họ. Tập kỹ, thể dục, chạy bộ mọi địa hình, ba loại vận động này đều có thể coi là một sự khiêu chiến và mở rộng đối với khả năng linh hoạt của cơ thể. Chúng có những điểm chung, đồng thời có những nét đặc sắc riêng và sẽ nâng cơ cực hạn thân thể của mọi người lên một tầm cao mới. Tôi không có yêu cầu là phải tốt nhất, nhưng mà tôi yêu cầu tốt hơn. Và đây chính là yêu cầu mà tôi dành cho mọi người. Đồng thời, ở cái giai đoạn thứ hai này, mọi người còn phải hoàn thành một khóa huấn luyện mô phỏng bằng vi tính. Đây là một phần mềm máy tính thiết kế như là trò chơi chống khủng bố mà các chuyên gia phần mềm trong nước đã biên soạn dựa trên số liệu bảo tàng và Trường Lộc đã cung cấp. Hy vọng mọi người có thể tìm hiểu được phương thức tác chiến của kẻ địch thông qua phần mềm mô phỏng này. Còn nữa nha, về vu thuật cổ thì mọi người cũng phải tiến hành huấn luyện đặc biệt. Lữ cánh nam yêu cầu các thành viên trong đội có thể mặc và cởi trang phục cách ly, hoàn thành 2 người cấp cứu cách ly 1 người, bao gồm cả loại bỏ tất cả tạp vật bên ngoài, phun thuốc tiêu độc sát khuẩn và thiết lập khu vực quan sát cách ly đơn giản với tốc độ nhanh nhất trong tình huống vẫn mặc đồ leo núi vừa dày vừa nặng. Giai đoạn cuối cùng là huấn luyện leo núi tuyết. Mọi người được yêu cầu phải nắm sơ lược kỹ năng phân tích địa lý tình hình, cách thăm dò các khu vực có khe nứt phủ tuyết, cách chống lại gió mạnh cấp 10 giữa lưng chừng núi, dùng đinh tán và dây thần để tiến lên. Dưới ngọn roi của giáo quan và giọng nói vang vang dễ nghe của Lữ Cánh Nam, đợt huấn luyện gian khổ đã được triển khai như vậy. Không chỉ thế, khi một ngày huấn luyện mệt nhọc kết thúc, mọi người lại phải bắt đầu một hạng mục huấn luyện khác. Mỗi người đều không thể không ra sức nghiên cứu tìm hiểu về tôn giáo ở Tây Tạng cổ đại. Theo cách nói của Lữ Cánh Nam, điều này có tác dụng hỗ trợ mang tính quyết định khi họ phải đối mặt với các cơ quan sau này. Ngoài Lạt Ma Á La, giáo sư Phương Tân và Trắc Mộc Cường Ba biết một số kinh điển của Phật giáo, hiểu biết về những người khác về Phật giáo thì rất ít, càng không cần nói đến Mật Tông Tây Tạng hay bản giáo cổ đại làm gì. Gầy gò hơn nữa là khu vực Tây Tạng thời Phật giáo chưa thống nhất có vô số các tông giáo khác nhau, giáo lý nhiều không kể xiết, mà bọn họ thì chỉ có thể hoàn toàn dựa vào học thuộc lòng, học cho đến khi có thể nhận biết được hết các loại tượng Phật khác nhau trong Đại Mạc Đà La, Tam Vị Già Mạc Đà La, Pháp Mạc Đà La, Kiệt Ma Mạc Đà La. Những thứ như Luân Vương Thất Bảo, Lục Nổ Cụ, Thất Đại Trác Khắc La cũng đều nắm được đại thể. Có các khái niệm của bản giáo như thần sinh mệnh, tán thần, úy nhĩ mã, mã ma, dạ xòa, đề luân, đốn, đạt, thủy thủng ma, quán bà cũng đều nằm trong phạm vi buộc phải học thuộc lòng của họ. Lữ Cánh Nam còn thông qua nhiều nguồn khác nhau tra ra được loại mìn mà bọn tên Ben đã sử dụng. Theo tư liệu cô tìm được, loại mìn này có thiết kế kiểu đồng hồ điện tử, hai đầu là keo siêu dính, bóc ra là dán được liền, có thể dính mìn vào bề mặt của bất cứ vật thể nào. Hơn nữa, dù xuống nước cũng không bị ảnh hưởng. Phần ở giữa lớn bằng một cái nút áo là bộ phận chính của quả bom, trong đó thuốc nổ chỉ chiếm 2/3 thể tích của cái nút áo ấy. 1/3 còn lại là linh kiện điện tử rất tinh vi. Nguyên liệu tạo ra loại thuốc nổ cực mạnh này có chứa uranosen, nitro dioxide, và nhiều nguyên tố khác. Đến mấy năm gần đây, quân đội Mỹ mới đưa loại này vào sử dụng và được xưng là thuốc nổ thế hệ mới. Uy lực của vụ nổ chỉ đứng sau có vũ khí hạt nhân. Khả năng phá hoại của cái đút áo đó tương đương với 15 cân thuốc nổ TNT. Còn lớp vỏ bên ngoài, một là có thể tính giờ, sử dụng như bom mìn hẹn giờ thông thường. Hai là có thể điều khiển cho nổ từ xa, tác dụng trong phạm vi 500 mét. Thứ ba là bên trên lớp vỏ này có thiết bị cảm biến áp lực, có thể lựa chọn sử dụng hay không. Một khi đã khởi động thiết bị này, thì quả bom sẽ tự cảm ứng được áp lực đè lên nó. Nếu có người muốn bóc ra, bom sẽ tự động phát nổ. Cũng có nghĩa là đây là loại bom không thể tháo gỡ. Quân đội Mỹ cũng chưa công khai thông tin về loại bom này, cũng chỉ có quan hệ của tình bạn mới kiếm được. Trước mắt có thể nói đó chính là một loại vũ khí mạnh nhất của phe đối phương. Cuối cùng, Lữ Cánh Nam nói: mặc dù chúng ta đã biết về bọn chúng có bom hẹn giờ, có thể dính ngày dùng được, nhưng vẫn chưa biết hết và chưa biết nhiều về uy lực của nó. Còn nữa, rốt cuộc Xoa có phải là thao thú sư trong hàng ngũ của kẻ địch hay không? Thân phận của y là thế nào? Thì những việc này chúng tôi cũng đang điều tra thêm. Giáo sư Phương Tân nói: à, về cái con người này á, thì tôi cũng có biết một chút ít đó. Có lẽ mọi người không có tìm được mấy tư liệu về y đâu. Trước khi thành danh, y cũng giống như là những nhà nghiên cứu khác, cả ngày vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm, không ai biết y là ai cả. Cho đến... để tôi nhớ xem nào, có lẽ là 8 năm trước đó, khi mà cái bản báo cáo luận văn của y công bố đã làm chấn động cái diễn đàn sức khỏe Thái Bình Dương. Khi đó, những vị có uy tín trong giới học thuật bình đẳng đã bình luận rằng Xoa A đã ném quả bom nguyên tử vào giới sinh vật học. Bản luận văn ấy thực sự đã dẫn đến một đột phá mang tính cách mạng trong cả giới sinh vật học. 8 năm trước, Lạc Ma Á La lặng lẽ suy tư, tựa hồ như liên tưởng đến điều gì đó. Bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của Hà Mã do Việt Lục Hương chuyển dịch qua Việt ngữ. Tập 4 đã kết thúc. Quỳnh Lan xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi xuyên suốt từ tập 1 đến nay và xin hẹn các bạn trong tập 5. Xin mến chào tất cả các bạn.